Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chỉnh đốn. Trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy đầy Ngụy Đông cái trán. Bất quá Lạc Phong không để cho hắn kêu thảm thời gian quá dài. Lại là tiện tay một bàn tay đem hắn cho đập ngất đi. Lúc này Mãnh Hổ Bang một loại các thành viên cũng đều dẫn theo đại khảm đao sát khí đằng đằng tới. Gần Lạc Phong, bá bá bá răng rắc, xách chân, cước ảnh trùng điệp, Lạc Phong trực tiếp đem cách mình gần nhất một người nam tử hai chân xương đùi đánh nát. Đón lấy bên trong cũng là một trận lốp bốp, 10, 20 người tại Lạc Phong thủ hạ tựa như là bóp thành người bùn. Yếu ớt không chịu nổi, chỉ là đảo mắt thời gian, to như vậy quán ba mặt đất liền nằm đầy người, những người này không có một cái nào liệt bên ngoài, đều là bị Lạc Phong cắt ngang chân. Có hai tiểu tử, Ngụy Phi Hổ nheo mắt lại, Lạc Phong biểu hiện ngược lại là hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu, nguyên lai là thân thủ vẫn được, trách không được có thể cuồng vọng như vậy. Ta tránh thức cuồng vọng, ngươi còn chưa từng thấy đây. Lạc Phong dương mắt nhìn về phía Ngụy Phi Hổ, sau đó khẽ giương tay một cái, chỉ nghe siêu một tiếng, chùy thủ trong tay của hắn hóa thành một đạo bạch quang, trong nháy mắt vượt qua không gian, cắm vào Ngụy Phi Hổ trên đùi, chân kế tiếp lảo đảo, Ngụy Phi Hổ trực tiếp chân sau quỳ trên mặt đất, mắt nhìn chính mình đùi phải bên ngoài vẻn vẹn lộ ra một cái chuôi đao. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Phong, trong đôi mắt mang theo nồng đậm vẻ kinh hãi, ngươi đến tột cùng là ai? Hắn không tin, một cái bình thường tuổi trẻ tiểu tử thân thủ vậy mà lại cường đại như thế. Lạc Phong lại không nói gì, mà chính là từ dưới đất nhặt lên một thanh khảm đao, đi đến Ngụy Phi Hổ theo rừng đứng lại, nhìn xuống hắn, nhàn nhạt mở miệng, ta là người như thế nào cũng không trọng yếu, trọng yếu là ngươi chọc tới ta, ta rất tức giận, hậu quả cũng rất nghiêm trọng, ta cảnh cáo ngươi, ta Mãnh Hổ Bang thế nhưng là Thiên Đế Hội cấp dưới, nếu như ngươi dám làm loạn, Thiên Đế Hội tuyệt tha không ngươi. Ngụy Phi Hổ kết luận, Lạc Phong khẳng định là biết được Thiên Đế Hội lợi hại. Xác thực, Lạc Phong không chỉ có biết Thiên Đế Hội lợi hại, còn biết Thiên Đế Hội không bình thường lợi hại. Thiên Đế Hội có thể bảo đảm ngươi. Lạc Phong một mặt hiếu kỳ nhìn lấy Ngụy Phi Hổ. Vậy dạng này, ngươi gọi điện thoại cho Thiên Đế Hội hiện tại lớn nhất lời nói có trọng lượng ngươi, xem hắn đến về sau muốn làm sao cứu ngươi. Nói dứt lời về sau, Lạc Phong liền tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống. Đây chính là ngươi nói. Ngụy Phi Hổ cũng tốt không khách khí, trực tiếp lấy điện thoại di động ra liền đẩy đi dãy số. Trước đó Thiên Đế Hội đụng phải các loại thế lực không rõ vây công, hắn cũng là biết, mà bởi vì lần này sự kiện, tuy nhiên Thiên Đế Hội bên trong có mấy tên cao tầng nghe nói là bỏ mình, nhưng là địa vị hắn lại đạt được tăng lên rất nhiều. Đồng thời còn nhận biết Thiên Đế Hội bên trong một tên cao tầng Lưu Văn Bác. Lần này Ngụy Phi Hổ cũng chính là cho Lưu Văn Bác gọi điện thoại. Chỉ là điện thoại thông về sau, Ngụy Phi Hổ vừa mới đem sự tình nói ra, liền trực tiếp bị Lưu Văn Bác rất bất đắc dĩ cắt đứt. Ta hiện tại không có thời gian để cho người khác qua. Xác thực, hiện tại Lưu Văn Bác có thể nói là không bình thường bận bịu. Huệ Tế hiện tại qua thiên biến, Lão Phương cũng đã thân tử, toàn bộ Thiên Đế Hội cao tầng chỉ còn lại có chính hắn. Mà lại hiện tại trong hội chỗ chuyện phát sinh còn không phải bình thường nhiều. Hắn gần nhất đã hai ngày đều không có thời gian chợp mắt. Ngụy Phi Hổ sắc mặt tự nhiên là trở nên không bình thường không dễ nhìn, mà điện thoại cũng rất nhanh liền bị cúp máy. Lúc này Lạc Phong ngược lại chén rượu, nở nụ cười nhìn lấy hắn, tuy nhiên tiếng điện thoại âm rất nhỏ, nhưng hắn vẫn là nghe được đối diện thanh âm là ai. Có phải hay không là ngươi nhận biết Thiên Đế Hội cao tầng không nguyện ý đến? không bằng như vậy đi, ngươi lại phát một lần quá khứ, ta kêu hắn tới. Ngụy Phi Hổ không hiểu Lạc Phong là có ý gì, nhưng vẫn là vô ý thức đưa điện thoại di động đưa cho Lạc Phong. Cầm quá điện thoại di động, căn cứ trò chuyện ghi chép, Lạc Phong một lần nữa phát về vừa rồi dãy số. Điện thoại vừa mới kết nối, đối diện liền vang lên một cái cực độ không kiên nhẫn thanh âm. Ta nói qua, ta bề bộn nhiều việc. Không cần, nha a, thời gian nào chúng ta ưu đại hội trưởng đều như vậy bận bỉu. Lạc Phong tràn đầy nghiền ngẫm ngữ khí thông qua điện thoại truyền đến đối diện Lưu Văn Bác trong tai. Hắn nghe ra cái thanh âm này là ai? Phong, Phong ca, khắc lải nhải, Ma Lưu, tranh thủ thời gian tới. Lạc Phong lại không có cái gì nói nhảm, nói xong trực tiếp đem điện thoại quải điệu. Đầu bên kia điện thoại Lưu Văn Bác đầu tiên là giật mình dưới, sau đó hiểu được, lúc này cái gì cũng không nói, trực tiếp đứng dậy rời phòng làm việc. Mãnh Hổ trong quán bar nghe thấy Lạc Phong như thế ngữ khí, Ngụy Phi Hổ rất là nghi hoặc nhìn lấy Lạc Phong, hoài nghi có phải hay không Lạc Phong căn bản không có đánh đi ra cú điện thoại kia. Nhưng làm hắn nhìn thấy này mười mấy giây đồng hồ trò chuyện lúc dài về sau, tâm đều lạnh một nửa. Chẳng lẽ hắn theo Lưu Văn Bác nhận biết? Đây là giờ phút này Ngụy Phi Hổ trong lòng lớn nhất một cái nghi vấn. Đương nhiên, nội tâm của hắn là không tin, cũng là không nguyện ý tin tưởng, cho nên chỉ có thể âm thầm cầu nguyện hai người tuyệt đối không nên nhận biết. Về phần Lạc Phong vừa mới này lời nói, chỉ là quẳng xuống ngoan thoại mà thôi. Có thể Ngụy Phi Hổ hy vọng nhất định thất bại. Mấy phút đồng hồ sau, quán ba đại môn bị người một chân đá văng, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ Lưu Văn Bác đi tới. Không nói hai lời tới trước Ngụy Phi Hổ bên cạnh, một chân đem hắn đạp té xuống đất bên trên, sau đó mới nhìn hướng Lạc Phong. Phong ca, thật sự là không có ý tứ. Ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Không nói cái này, Lạc Phong khoát khoát tay, không thèm đếm xỉa đến mặt đất nội tâm bởi vì Lưu Văn Bác trong miệng này, Phong ca, hai chữ mà hoàn toàn sụp đổ Ngụy Phi Hổ. Hiện tại ta muốn biết là Mãnh Hổ bang loại bang phái này đến là chuyện gì xảy ra? Cái này, Phong ca, loại này thuộc về là chúng ta Thiên Đế hội phụ thuộc bang phái. Hơi chút do dự, Lưu Văn Bác lúc này giải thích, trừ Mãnh Hổ bang bên ngoài, còn có hắn một số tiểu bang phái, đều bám vào chúng ta Thiên Đế hội phía dưới. Bình thường mà nói, chúng ta nhận lấy những này tiểu bang phái nguyên nhân cũng là muốn để chính bọn hắn quản lý chính mình, chủ yếu là chúng ta bây giờ mở rộng tốc độ quá nhanh, cho nên rút ra không ra bao nhiêu người đi quản, trừ Mãnh Hổ bang bên ngoài, tại Mới Lan bản địa còn có 3 cái tiểu bang phái. Mà tại Mới Lan bên ngoài địa phương, loại này tiểu bang phái liền nhiều. Nghe xong Lưu Văn Bác lời nói, Lạc Phong minh bạch, cái này từng cái tiểu bang phái, tựa như là hiện tại Thiên Đế hội úp thành phố thế lực một dạng. Còn từ bọn họ nguyên bản người trưởng quản, chẳng qua là phía trên nhiều cái lão đại mà thôi. Tuy nhiên dạng này phương pháp sẽ rất thuận tiện, rất tiện lợi, thế nhưng là tạo thành tai hại, không thể nghi ngờ cũng là rất nhiều. Như loại này ỷ thế hiếp người sự tình cũng không tính là gì. Mấu chốt là nếu như mấy cái này tiểu thế lực từng cái âm thầm liên hợp lại lời nói, hậu quả kia liền có chút nghiêm trọng. Hiện tại mở rộng sự tình tạm thời thả một chút, trước đem chúng ta nội bộ cho chỉnh đốn một chút. Riêng là loại này phụ thuộc tiểu thế lực, về phần làm sao chỉnh ngừng lại, ngươi là rõ ràng. Rất nhanh, Lạc Phong liền nhàn nhạt mở miệng, không cần lo lắng một mình ngươi bận không qua nổi. Trong khoảng thời gian này ta hội từ phong thần bên trong điều một số người qua đến giúp đỡ ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.